Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1175, Bạch Hồ 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư thật phi thường chán ghét loại này lòng. Chỉ cần nàng tại phạm vi bao phủ bên trong, toàn thân đều cảm giác vô lực. Cũng không biết là người tu sĩ nào luyện ra dạng này pháp khí. Loại này pháp khí là đặc biệt nhằm vào yêu thú. Dù là Ninh Thư linh hồn là nhân loại, nhưng lại cảm giác thân thể lực bất tòng tâm, lồng càng lúc càng lớn, phóng xạ phạm vi cũng thay đổi lớn. Ninh Thư cũng tại phóng xạ khu, cái loại này cảm giác lực bất tòng tâm càng thêm rõ ràng. Ninh Thư điều động, lấy thân thể trong khí kinh, một cỗ thuốc lá chạy không còn hình bóng, biến mất tại tiết trắng mênh mang bên trong. Có cơ hội nhất định phải nghiên cứu một chút cái kia lồng rốt cuộc là thứ gì. Luyện chế, có thể có tác dụng như vậy. Đoán chừng cái này yêu thú phiến tử phía sau cũng có cái gì thế lực lớn. Không thì phổ thông yêu thú phiến tử có thể có cái đồ chơi này. Hơn nữa người bình thường còn có thể dùng. Ninh Thư chạy một lúc lâu, thấy đằng sau không có người theo tới. Thân thể như nhũn ra nằm tại trên mặt tuyết. Le đầu lưỡi thở, nàng thực lực bây giờ mặc dù không mạnh, nhưng là này hai móng là không thể khinh thường. Những người kia trên người đều là nàng trảo ấn, xem ra tạm thời là sẽ không đuổi theo. Ninh Thư hướng chôn lấy dịch lương địa phương đi, thật xa liền thấy tuyết chắp tay chắp tay. Hiển nhiên là dịch lương tại dãy dụa. Ninh Thư chạy tới đem tuyết bới. Hô hô hô, dịch lương gấp rút hô hấp. Ngươi lại muốn không trở lại, ta liền muốn ngạt chết. Ninh Thư, không phải lưu lại lỗ thoát khí sao? Dịch lương đứng lên, nhìn chân núi thị trấn, lắc đầu nói ra, xem ra chúng ta là không có cách nào trở về. Phòng ở nên làm cái gì? Ninh Thư biết dịch lương quan tâm không phải phòng ở, mà là một cái tưởng niệm, cảm thấy chỉ cần có phòng ở, người nhà liền sẽ trở về. Sợ hãi rời đi, người nhà trở về tìm không thấy hắn. Ninh Thư hướng dịch lương ai oán một tiếng. Thật vất vả trốn ra được. Trở về, chính là tự chui đầu vào lưới. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Có thực lực, muốn làm cái gì đều có thể. Ta biết, ta sẽ không trở về. Dịch lương nhịn không được thở dài một hơi. Vươn tay sờ Ninh Thư đầu. Từ đây chúng ta liền thật muốn sống nương tựa lẫn nhau đi thiên nhai. Dịch lương nhìn thoáng qua chân núi thị trấn, quay người chậm rãi từng bước đi. Chúng ta đi nhanh đi. Lấy dịch học có thu tất báo tính tình, hắn rất nhanh sẽ phái người theo đuổi chúng ta. Dịch lương nói, không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Hiện tại dịch lương so trước đó dịch lương dễ dàng một chút. Dịch lương trong lòng cũng rõ ràng. Hắn giữ vững phòng ở khả năng cực kỳ bé, nhỏ, đối phương thế lớn, hơn nữa còn có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ làm hậu trường. Tu sĩ tại phàm nhân trong mắt chính là vô cùng cường đại tồn tại. Thậm chí, liền dũng khí phản kháng đều không có. Ninh Thư đi theo dịch lương bên người. Hàn phong gào thét thổi mạnh, dần dần, che giấu trên mặt tiết dấu chân. Ninh Thư đối bên này sơn lĩnh có chút quen thuộc. Cùng nói nàng quen thuộc, phải nói là Bạch Tam Nương đối với nơi này quen thuộc. Ninh Thư mang theo dịch lương đến một cái huyệt động. Cái huyệt động này rất sâu, bên trong rất khô ráo. Trước kia hẳn là cái gì dã thú hoặc là yêu thú hang động. Tiểu Hắc, có ngươi ở bên người thật tốt. Dịch lương nói, nếu như chỉ có chính mình, liền gian nan rất nhiều. Có người lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau ôm, sưởi ấm, mới có kiên trì động lực. Dịch lương ngồi xổm ở hang động nơi hẻo lánh trong, hai tay xoa xoa thân thể. Loại khí trời này rất lạnh. Ninh Thư nâng lên chính mình móng vuốt, dán tại dịch lương trên người. Một hồi, lâu mới đem khí kình chuyển vận đến dịch lương trên người. Đến bây giờ Ninh Thư cũng còn không có hồ ly thân thể. Không giống người thân, thể. Quen thuộc như vậy gân mạch, khí kình đưa vào dịch lương thân thể trong. Dịch lương chỉ cảm thấy có một cỗ ấm áp dễ chịu nhiệt khí len lỏi đến thân thể mỗi một góc trong. Trước đó còn lạnh đến thân thể phát run, răng run lên, hiện tại không có chút nào lạnh. Dịch Lương hơi kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư, đen nhánh trong mắt tràn đầy kinh ngạc, có nhỏ vụn quang mang lóng lánh, tinh tinh điểm điểm, giống như thâm thúy bầu trời đêm. Ninh Thư theo Dịch Lương trong con mắt thấy được, tối như mực chính mình. Ninh Thư ai oán một tiếng, cố gắng muốn nói chuyện, nhưng là người và động vật, phát âm hệ thống không giống nhau. Ninh Thư liền lột không thẳng chính mình này thật dài đầu lưỡi. Động vật có thể nói chuyện, chuyện cổ tích trong đều là gạt người. Cúi ở bên, ngoài dài như vậy đầu lưỡi, còn có dài như vậy miệng, bờ môi nứt đến cổ. Làm sao phát âm? Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn biến thành người rất không dễ dàng. Tinh, quái tu luyện không dễ dàng. Độ kiếp cái gì quá khó khăn. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định huấn luyện bụng ngữ. Nhất định phải cùng Dịch Lương câu thông. Tiếp tục như thế, chỉ có thể mặc cho người hẹp cắt không có lực trở tay. Ninh Thư ra ngoài tìm nhìn xem có cái gì ăn. Càng đi trong núi rừng đi. Động, vật càng nhiều. Bên trong quá nguy hiểm, ngoại trừ có năng lực tự vệ tu sĩ, thợ săn người bình thường đi vào có điểm nguy hiểm. Ninh Thư muốn làm điểm thịt rừng, nhưng lại không có hỏa, cũng không biết có thể hay không đánh lửa. Hơn nữa hiện tại băng thiên tuyết địa, bụi rậm cái gì đều là ướt sũng. Ninh Thư chỉ có thể chờ đợi có quả gì. Bất quá này băng thiên tuyết địa có thể có quả gì? Ninh Thư nhảy vào trước mặt dòng suối nhỏ trong, đem trên người mấy thứ bẩn thỉu đều rửa sạch, khắp nơi tuyết trắng một mảnh. Tốt nhất vẫn là muốn cùng cảnh vật chung quanh một cái xác. Ninh Thư lên bờ lắc lắc trên người nước. Ninh Thư, này đáng chết bản năng a. Ninh Thư lắc lư một vòng, đều không nhìn thấy cái gì có thể ăn đồ vật. Bất quá tại một chỗ bên bờ vực, phát hiện hỏa hồng quả. Loại khí trời này, viên này cây ăn quả bên cạnh quả thực là không có tuyết. Cho dù có bông tuyết bay xuống đi qua, cũng rất nhanh liền hóa. Ninh Thư ẩn ẩn cảm giác có nhiệt khí phóng xạ tới. Đây chính là đồ tốt nha. Loại vật này vừa nhìn chính là cái gì thiên tài địa. Bảo, nói không chừng ăn có thể gia tăng tu vi. Sư huynh, chính là chỗ này, là hỏa diễm quả. Ninh Thư nghe được thanh âm từ xa mà đến gần, vội vàng trốn đi, nhìn thấy có ba cái ngự kiếm phi hành tu sĩ, là ba cái trẻ tuổi tu sĩ. Ba người này ngự kiếm phi hành, xem ra thực lực không kém. Ninh Thư nhìn chằm chằm gọi hỏa diễm quả đồ vật, trong lòng tính toán chính mình nhận được hỏa diễm quả tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Một thành, không đến. Trước đó đối phó một chút người bình thường đều có điểm lực bất tòng tâm, huống chi là ba cái tu sĩ. Quả nhiên là hỏa diễm quả. Chúng ta nhận được hỏa diễm quả liền có thể rèn luyện linh căn. Một cái tu sĩ thanh âm mang theo khó mà áp chế hưng phấn. Không nghĩ tới cái này địa phương nhỏ lại có hỏa diễm quả. Ninh Thư nghe xong rèn luyện căn cốt. Chính là nói vật này có thể đốt cháy thân thể tạp chất. Đây thật là một cái tốt. Ninh Thư nhìn chằm chằm quả, nước bọt kém chút đều chảy ra. Bất quá cái quả này có bốn cái, ba người bọn họ ngược lại có thể một người điểm một cái. Ninh Thư trong lòng bắt tâm cào phổi. Nếu như cái này quả có thể cho Dịch Lương ăn một cái, nếu như Dịch Lương có linh căn, có thể sáng long lanh linh căn, coi như không có linh căn, đốt cháy thân thể trong tạp chất, gân mạch thông suốt, tu luyện lên tuyệt thế võ công đến khẳng định như bay tốc độ. Ninh Thư không dám tùy tiện ra ngoài, thật ra ngoài tuyệt đối sẽ bị dây. Có thể ngự kiếm phi hành, thực lực cũng không yếu, nhưng là lại không cam tâm từ bỏ hỏa diễm quả. Ninh Thư ngay tại một bên trông coi, nhìn xem có hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Cơ hội, hết chương.